thi thể của tôi buông thả phóng túng. Chương 1 Hoạt thi an bộ, góc truyện audio.com. Dịch Lạc Đinh đang vào sinh nhật 20 tuổi của mình, An Bộ dùng tiền làm thuê kiếm được mua một chiếc xe mới, cô còn chưa kịp lấy bằng lái, mới ra ngoài đi thử một vòng đã gặp cảnh cầu sập, cả người lẫn xe cùng rơi xuống sông lớn. Mặc dù cô đã cố hết sức để tự cứu mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, chết ngạt khi đập cửa kính xe. Với người bình thường mà nói, chết nghĩa là kết thúc. Mà cô, lại, sống, tiếp trong thi thể của mình, nhưng không còn dấu hiệu nào mà người sống nên có như nhịp tim, hô hấp, mạch đập, nhiệt độ cơ thể. An Bộ cũng chẳng suy nghĩ gì với việc, sống lại, nữa, bởi vì cô là người kế thừa sổ sinh tử. Không sai, đó chính sách ghi chép ngày giờ sống chết trong truyền thuyết nhân thư trong tam thư thiên địa nhân. Nhưng quyền nhân thư cô có là tàn thư phẩm, chỉ có thể nhìn thấy sinh khí và tử khí của mỗi người. Tác dụng hữu ích nhất của nó là có thể dựa trên đặc tính cá nhân và bối cảnh thời đại của một người, theo đó tạo ra một bộ hoàn chỉnh gồm hộ tịch thân phận và giấy chứng nhận liên quan, cực kỳ chính xác, không có sơ hở, có thể xưng là hệ thống. Chứng chỉ giả, bậc cao nhất, khi còn sống, An Bộ rất ít khi động tới sách sinh tử. Quyển sách này ngoài việc giúp cô nhìn thấy các hiện tượng linh dị và làm chứng chỉ giả cơ bản không có đất dùng. Cho tới khi cô chết âm dương nghịch chuyển, giá trị sinh trong sổ sinh khí từ 10.000 điểm tụt thẳng xuống 101 điểm, mà giá trị tử trong sổ tử khí từ 10 điểm tăng mạnh đến hơn 6 triệu điểm. Toàn bộ thế giới trong mắt cô đều biến thành tử khí nặng nề. Hơn 6 triệu điểm này không chỉ là tử khí của mình An Bộ, nó còn bao gồm tất cả tử khí của oan hồn bao năm qua đã chết ở sông lớn này. Nếu không phải bất ngờ chết ở đây, An Bộ cũng không biết trong nước lại có nhiều quỷ chết đuối như vậy. Hoạt thi An Bộ giá trị sinh khí còn 101 điểm, chỉ có khả năng di chuyển chậm chạp, năm giác quan bị suy yếu nghiêm trọng, dùng sức chín châu hai hổ mới có thể đập cửa kính cạnh ghế lái trèo ra. Cô xuôi theo dòng nước chìm chìm nổi nổi giạt xuống phía dưới sông, bắt đầu một khoảng thời gian sống lang thang rất dài. Sau tai nạn An Bộ thành người mất tích, ba mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm cô, vì trước cô, hai người chị cũng mất tích. Nhưng cô có dự cảm, hai chị cô đều còn sống, bởi vì sinh khí trên người họ mạnh hơn bất kỳ ai. Nhưng An Bộ không muốn ba mẹ lại trải qua đau buồn khi chia xa, vậy nên cô lang thang 7 tháng, góp nhặt giá trị sinh khí tới 1.000 điểm, miễn cưỡng có hình dáng con người rồi về cạnh ba mẹ, nói rõ mọi chuyện cho họ. Cho dù khó tin, nhưng họ vẫn đón nhận cô, đồng thời che chở cho cô 10 năm, giúp cô không phải lo phiền góp nhặt từng chút sinh khí. 10 năm sau, cuối cùng An Bộ cũng có thể quang minh chính đại sống trong thành thị, cũng thành thục tìm ra cách góp nhặt sinh khí từng chút một. Lại qua vài chục năm, cô luôn trông coi bên người ba mẹ, không hề đi xa. Cho tới khi ba mẹ mất, cô lấy thân phận, cháu gái ngoại, của hai ông bà, từ nay về sau, không chút vướng bận thi thể đi bốn phương. Hệ thống, chứng chỉ giả, của sách sinh tử cuối cùng cũng phát huy tác dụng quan trọng, có thể liên tục thay đổi thân phận, bất kể bao nhiêu năm cô cũng không cần lo lắng mình. Không có hộ khẩu, An Bộ sẽ không dừng lại một chỗ trên 5 năm, cố định 10 năm đổi thân phận một lần, thân phận nào thì lại xem tình huống mà xác định. Bây giờ cô đã biến thành hoạt thi sau 82 năm. Góc truyện audio.com, công lịch năm 2175, cô cố định thân phận là một người phiên dịch ngoại ngữ quốc tịch Trung Quốc, 25 tuổi, cô nhi, vừa tốt nghiệp không lâu, không có công việc cố định, thuê một căn hộ trong tiểu khu Minh Tường. Đưa bản thảo phiên dịch cho người thuê, An Bộ đứng dậy hoạt động tứ chi có chút cứng ngắc một lát, sau đó đi vào phòng bếp ép một ly nước rau quả cho mình. Hiện cô tiêu hóa đồ ăn không phải dựa vào dạ dày, mà là năng lượng trong cơ thể trực tiếp phân giải đồ ăn. Rau quả là đồ ăn cô đã nghiệm chứng liên tục rồi chọn ra, nó vừa dễ hấp thu lại giúp cơ thể khỏe mạnh, mỗi lần có thể gia tăng 5 đến 50 điểm giá trị sinh khí. Nhưng nếu không bổ sung đồ ăn đúng lúc, giá trị sinh khí sẽ lập tức hạ xuống. Đáng tiếc vị giác của cô khác hẳn với người bình thường, việc ăn rau quả chỉ là nhiệm vụ có thể giúp bổ sung năng lượng hàng ngày, hoàn toàn không giúp cô thưởng thức bất cứ cái gì trên mặt vị giác. Hiện giờ giá trị sinh khí của cô là 413.605, thính giác và khứu giác coi như bình thường. Nhưng vị giác, thị giác, xúc giác vẫn ở trạng thái khác thường. Nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ tối, An Bộ thay một bộ trang phục đậm màu bình thường, cầm chìa khóa rời khỏi chung cư. An Bộ, cháu ra ngoài muộn quá. Đối diện là thím Trương hàng xóm mới dắt chó đi dạo về. Vâng ạ, cháu ra ngoài có chút chuyện. An Bộ cười, cất tiếng chào hỏi. Cô đi xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe, lái vào đường cái xe cộ qua lại không ngớt. Nhưng một lát sau, hệ thống điều khiển trong xe phát ra một tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, có người gọi xe tọa độ K3C9, cách 780 mét, có nhận đơn không? nhận, An Bộ dựa theo ký hiệu trên bản đồ điện tử chạy về tọa độ chỉ thị. Đúng vậy, công việc hiện giờ cô đang làm là lái xe chở khách, xe đưa đón khách theo từng đơn, đây là một trong những chức cô kiêm làm. Sau khi biến thành Hoạt Thi, mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ 2 giờ. Một khi quá 2 giờ, đầu óc và thân thể cô sẽ bắt đầu sơ cứng, vậy nên mỗi ngày nếu không học tập thì cô sẽ làm việc hoặc là vận động. Tóm lại, không được để mình rảnh rỗi. Đi vào nơi chỉ thị, dưới ánh sáng đèn xe, An Bộ gặp hai người đàn ông đỡ một tên đàn ông say khướt vào xe, dìu anh ta xuống ghế sau, thắt dây an toàn, sau đó nói với An Bộ. Sư phụ, phiền thầy đưa hắn đến Hoa Viên Hoài Tú. Được rồi, An Bộ nhìn bọn họ một chút nhíu mày. Lúc này hai người mới chú ý lái xe là một cô gái, đội mũ không nhìn rõ, nhưng nghe tiếng dường như rất trẻ trung, lại thêm làm nữ lái xe ban đêm, đúng là hiếm thấy. Trong lúc hai người ngây ra, An Bộ đã chở người đàn ông say rượu nghênh ngang rời đi. Hoa Viên Hoài Tú cách nơi này khoảng 3 đến 4 cây, đèn giao thông cũng không nhiều, rất nhanh sẽ tới. Nói đến đèn giao thông, không thể không bỏ chút thời gian khen ô tô hiện đại đã có chức năng kết nối với hệ thống giao thông, phân biệt đèn xanh đèn đỏ. Nếu không với thị giác bất thường của An Bộ, cô vốn không thể lái xe. Xe chạy tới một ngã tư đường, Hoa Viên Hoài Tú ở bên phải, nhưng An Bộ không rẽ mà chạy thẳng về phía trước. Cô định mang tôi đi đâu? Hiển nhiên người đàn ông say rượu vẫn chưa say đến tình trạng không còn năng lực nhận biết. Anh ta chỉ ra ngoài cửa xe to giọng hỏi. Bên kia sửa đường, An Bộ đáp, ồ, vừa nói vậy, người đàn ông say rượu liền tin, ngã lệch trên ghế rồi không động đậy nữa. Gocchuyenaudio.com Chẳng qua hồi lâu sau, An Bộ lái xe đến bệnh viện thành phố, sau đó xuống xe xách tên đàn ông say rượu ra, gọi hai y tá tiện anh ta đi kiểm tra thân thể, còn giúp ứng trước tiền chữa trị, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tử khí trên người tên đàn ông say rượu chẳng khác mây đen che đỉnh núi là bao, dù An Bộ không tra sách sinh tử cũng biết anh ta sắp chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống người mắc bệnh nan y, chỉ lệ chết ngoài ý muốn lớn hơn một chút. Nhưng anh ta say thành như vậy, sau khi về nhà chắc hẳn không có hoạt động nào khác, vậy nên nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, tất sẽ xảy ra trong khoảng thời gian này. Bất kể là ngã chết trên tầng hay đột tử lúc ngủ, hoặc là say khướt tìm đường chết, đưa anh ta vào bệnh viện đều có thể phòng ngừa mấy tình huống trên một cách lớn nhất. Về phần ứng ra tiền chữa trị, An Bộ vốn không để trong lòng, nếu như người kia có thể vượt qua từ kiếp, cô sẽ thu được giá trị sinh khí tương ứng. Sau khi lên xe, An Bộ không hề quan tâm chuyện này, tiếp tục bắt đầu nghiệp vụ đưa đón xe của cô. Từ 8 giờ tối đến 11 giờ là giai đoạn đón xe cao điểm. Sau 11 giờ, hành khách sẽ ít đi. An Bộ chạy xe tới rạng sáng 2 giờ, sau đó về nhà nghỉ ngơi 2 giờ, vào khoảng 5 giờ rời giường học tập. Qua 1 giờ sáng, An Bộ nhận đơn cuối cùng, là hai gã thanh niên trên dưới 20 tuổi ăn mặc thời thượng, dáng dấp coi như đoan chính, nhưng ánh mắt lại không yêu thích cho được. Thì thoảng bọn chúng sẽ nhìn lên thân trên An Bộ, ánh nhìn không có ý tốt. Đến rồi, An Bộ dừng xe bên đường, ra hiệu bọn chúng xuống xe. Một thanh niên tóc vàng xuống xe, nhưng tay tóc đỏ còn lại không xuống. Hai tay hắn gác lên ghế lái, lại gần cười hì hì với An Bộ. Tiểu thư một mình làm đêm không sợ sao? Một bên khác tên tóc vàng xuống xe trước dùng một tay chặn cửa xe, thò người nhìn về phía An Bộ huýt sáo một tiếng. Ôi, không ngờ là một tiểu mỹ nữ. An Bộ nhìn điệu bộ này đã biết mình gặp phải lưu manh. Mấy cậu muốn thế nào? Cùng lúc đó cô hoạt động các cơ trên mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi. Ha ha, đừng sợ, anh trai chỉ muốn tâm sự với em thôi. Ngoài miệng nói như vậy, một tên đã lấy mũ An Bộ xuống. Vài sợi tóc xanh rủ xuống, lộ ra vẻ phong tình vô hạn. Thanh niên tóc vàng thấy vậy trợn mắt lên, vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút rồi nghiện tay, bây giờ nhìn thấy sắc đẹp bậc này, trong lòng lập tức ngứa ngáy khó nhịn. Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi đây vắng vẻ, lại là đêm khuya, chính là nơi thích hợp làm chuyện xấu. Hai tên thanh niên trao đổi một ánh mắt DM tà, ngầm hiểu thỏa thuận hình thành. Thanh niên tóc vàng nhanh chóng tháo dây an toàn của An Bộ kéo cô khỏi xe. Tên tóc đỏ lập tức che miệng cô từ sau kéo cô vào hoa viên nhỏ bên cạnh. Hai tên háo sắc hoàn toàn không để ý thứ chúng kéo đi chỉ là một bộ thi thể. Nhưng sau một lát chỉ nghe thấy tiếng vải xé trong hoa viên nhỏ, tiếp đó là tiếng cơ thể va chạm, cuối cùng là tiếng rên ẩn nhẫn mà tiêu hồn. Sau 10 phút An Bộ nhàn nhã đi ra từ trong hoa viên, phủi vụn cỏ trên người, tiếp tục đội mũ, ngồi lên xe. Cô xem lại máy giám sát và điều khiển trên xe, gửi thẳng tới tổng công ty, bên trên ghi rõ quá trình hai tên đó lôi cô ra khỏi xe, bọn chúng vẫn chưa kịp xóa bỏ. Nếu không phải như vậy, cô cũng không chờ đến hoa viên nhỏ mới động thủ. Làm xong toàn bộ, An Bộ lưu loát quay xe, vung đuôi rời đi. Góc chuyện audio.com. Ngày thứ hai, cư dân thể dục buổi sáng chạy qua hoa viên, bỗng thấy hai tên thanh niên quần áo không chỉnh tề quấn cùng một chỗ, trên da phủ đầy vết tích xanh xanh tím tím, tư thế cực kỳ chọc người, hình tượng vô cùng cay mắt. Gì đây, hai gã thanh niên dã chiến trong hoa viên. Thực em mờ, nó vấy bẩn phong tục văn hóa quá thể. Chết tiệt, đôi mắt ông đây giữ trong trắng 30 năm lại bị ô nhiễm thế này. Hai tay thanh niên tỉnh lại trong gió lạnh và tiếng nghị luận sôi nổi, sau đó phát hiện bọn họ bị một đám bác trai bác gái lớn tuổi vây xem, lúc này chỉ đành che mặt bỏ chạy. An Bộ về đến nhà quăng mũ xuống ghế sofa, sau đó vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân xích lõa, da thịt trắng noãn, núi đôi sung mãn, vòng eo tinh tế, dung mạo được coi là tuyệt mỹ. Nhưng cô không có chút nhiệt độ nào, cũng không có lấy một tia huyết sắc có chút yêu dị. Đây đã là trạng thái tốt nhất của cô. Lúc vừa chết, da cô xám trắng khô quắt, bộ dáng như bệnh nguy kịch. Nuôi 4, 5 năm mới nắm giữ được quy luật duy trì sự khỏe mạnh. An Bộ bước bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm, ngâm cả người trong nước. Hơi nước mờ mịt, nhiệt độ thích hợp, nhưng cô hoàn toàn không cảm giác được sự thoải mái dễ chịu trong bồn tắm, chỉ tắm sạch và xoa bóp theo thông lệ, giữ thân thể sạch sẽ và hoạt tính của cơ bắp. In the dream it seems if there were a destination. Hair was slept upon awakening with the feeling that hair wanted. Trong phòng tắm, chậm rãi vang lên tiếng đọc ngoại ngữ. Để bảo đảm đại não vận hành bình thường, mỗi khi nhàn rỗi, An Bộ sẽ suy nghĩ, đọc thuộc lòng, hoặc tính toán, hoặc là quy hoạch tương lai. Tóm lại, cố gắng không để đại não đình chỉ hoạt động. Thói quen này An Bộ giữ vững được 80 năm, từ việc khó nhớ kỹ mấy từ đơn giản, đến bây giờ nhanh chóng nhớ được, cô đã bỏ ra gian khổ và nỗ lực rất lớn. Cho dù rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Bởi vì cô muốn sống, hơn nữa còn muốn sống tùy thích buông thả. Cách chương.